Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, người còn có thể kiên trì bao lâu? Đây cũng là đạo huyền những năm gần đây thành quả mới một trong cùng ngoan nhân đại chiến, còn có tại Thông Thánh Tháp bên trong ma luyện, đều là để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Cửu Thiên Lôi Long, Cửu Long kết hợp, uy lực tăng cường không ít. Gào, gầm lên giận dữ, mang theo cả người lực lượng kim diễm. Hoàng Kim Đạp Thiên như không sợ hãi chút nào xông về chín cái lôi long. Hắn lúc này thực lực lớn nhất chính là thân thể này, đương nhiên sẽ không lùi về sau, mà cổ kia uy thế đủ để hám thiên động địa. Ngang, gào, long ngâm thú hống, chín cái lôi long giống như là sống lại giống như vậy, được đạo huyền phương xa điều khiển, hình thành một loại trận pháp, cùng Hoàng Kim Đạp Thiên như chém giết, tựa như cùng chân thật nhất hung thú cùng hung thú giữa đẫm máu ẩu đà. Mà kết quả tự nhiên cũng không có không ngờ, chín cái lôi long liên tục bại lui, không phải bọn hắn không mạnh, cũng không phải lực lượng của bọn họ không lớn, mà là Hoàng Kim Đạp Thiên như kia toàn thân bền chắc không thể gãy lân giáp, cùng cường đại bất hủ nhục thân, mặc cho chín cái lôi long lại làm sao công kích, cũng chỉ có thể đập vỡ một ít lân giáp, mà phòng ngự của bọn họ liền còn lâu mới có được kinh khủng như vậy rồi. Mặc dù chỉ là lực lượng hóa thân, không sợ hãi nhục thân phá hư, nhưng đối với đạo huyền lại nói, chính là quá hao phí pháp lực. Mấy phút chém giết, hắn đã lại lần nữa ngưng tụ mấy cái lôi long, không có lựa chọn lại tiếp tục. Trong tâm ngưng tụ, trong tay Chu Tiên kiếm xẹt qua, chín cái lôi long nhất thời lấy một loại huyền diệu trận pháp nổ tung. Kinh khủng lôi hải như cửu thiên ngân hà toàn bộ rơi xuống, toàn bộ phát tiết đến Hoàng Kim Đạp Thiên thân voi bên trên, đem cự vô phách thân thể đều bao phủ ở rồi. Mười mấy hơi thở sau đó, lôi hải biến mất, Hoàng Kim Đạp Thiên như thân thể một lần nữa xuất hiện. Toàn thân lân giáp trên có không ít nám đen, nhưng kim quang chợt lóe, lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản vô địch bộ dáng. Rất nhiều nhân tộc cường giả nhìn lo âu không thôi, chuyện này căn bản là không phá được phòng. Dị tộc cường giả dĩ nhiên là đại hỉ. Ha ha ha, đạo huyền, bản đế thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi căn bản không tổn thương được bản đế. Hơn nữa ngươi vốn là thụ thương, lại là như thế cùng bản đế cứng đối cứng, ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu pháp lực, có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Kim Đạp Thiên như thanh âm càn rỡ mà hăm hở, tràn đầy tất thắng khí thế. Nhân tộc chúng cường người, bao gồm Triệu Công Minh và người khác, sắc mặt càng là biến đổi, cũng không do bọn hắn không lo lắng. Hai người bọn họ trụ cột lớn, hôm nay Vân Tiêu đã trọng thương, không có sức chiến đấu, đầy đủ mọi thứ đều đặt ở đạo huyền trên thân. Nếu như lại bại, chỉ sợ bọn họ liền phải áo não rời khỏi phía thế giới này rồi. Hơn nữa khi đó còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Đạo huyền thần sắc không thay đổi, tuy rằng sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng lại không có bất kỳ vẻ bối rối. Giống như thiên địa bàn rộng lớn song mắt thấy Hoàng Kim Đạp Thiên như thận trọng trong thanh âm, vẫn là kia phảng phất ngàn vạn năm không đổi một vệt đạm nhiên. Người này là thánh cảnh thân thể, lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Nhất thời, Hoàng Kim Đạp Thiên như toàn thân khí tức ngưng tụ, tinh không đều là một trong trệ. Đạo huyền cũng không để ý phản ứng của đối phương, tiếp tục nói: Thánh kinh thân thể tuy mạnh, người trí nhất tộc càng là dùng bí pháp đem phát huy tới mức như thế. Nhưng thiên địa luân hồi tự có định số, ngươi mỗi một lần sử dụng, cổ thân thể này bản nguyên liền sẽ yếu hơn không ít đi. Vừa mới ngươi ngưng tụ lực lượng, trọng thương Vân Tiêu đạo hữu, nay đã tiêu hao không ít bản nguyên, cùng bản tôn nhất chiến, nhìn như cường thế, bản tôn cũng không tổn thương được ngươi, nhưng đây thân thể vừa có thể bị ngươi tiêu hao đến lúc nào? Bình thường lại khiến cho người theo bản năng tin phục thanh âm, làm cho nhân tộc bên trong cường giả bình tĩnh lại, dị tộc khí thế cũng không khỏi hạ thấp xuống đi. Một bên liệu đến tổn thương, một bên lẳng lặng quan sát Vân Tiêu lộ ra một nụ cười. Có chút cho phép tự hào, cũng có rất nhiều lòng tin. Hoàng Kim Đạp Thiên như không nói gì, chỉ là cả người khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hắn không phải là không muốn phản bác, dù sao hắn nói những lời đó mục đích đúng là vì đả kích đạo huyền và nhân tộc chúng cường giả sĩ khí cùng lòng tin, nhưng đây là sự thật. Đạo huyền nếu đã nhìn ra như vậy, mặc hắn dù nói thế nào, mọi người cũng sẽ không tin. Đây chính là đạo huyền bậc này cường giả tuyệt thế uy tín. Người có thể không tin hắn, không thích hắn, căm thù hắn, nhưng hắn nói có liên quan thực lực phương diện sự tình, lại khiến cho người không thể không tin. Bỗng nhiên, cười lạnh một tiếng vang dội, theo sau chính là Hoàng Kim Đạp Thiên như tự tin thanh âm. Hảo một cái đạo huyền, quả nhiên lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? Liền tính tiếp tục đấu, ngươi có thể so được với tổ tiên thánh khu. Bản nguyên chưa tiêu hao hết, cũng đủ để giết chết ngươi. Là thắng hay bại, ngươi cứ thử một lần. Nhưng bản tôn vẫn là khuyên ngươi một câu cuối cùng. Lúc này nhận thua, bản tôn có thể làm chủ, thả các ngươi một đầu sinh mệnh. Đạo huyền nghiêm nghị nói, phảng phất thiên địa bàn sâu không lường được khí tức, khiến người có chút cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nói khoác mà không biết ngượng. Cái chết! Hoàng Kim Đạp Thiên như gầm lên. Cái kia vô địch như chân lần nữa hướng về đạo huyền đạp đi. Đạo huyền cặp mắt sâu bên trong, trong mơ hồ thoáng qua ánh sáng, tựa hồ là nghĩ được biện pháp gì. Nhật Nguyệt Tinh Luân tạo thành thái cực âm dương đồ ở sau lưng xoay tròn, vì hắn cung cấp dùng sức lượng. Tay trái thành kiếm chỉ tại Chu Tiên kiếm trên rạch một cái mà qua. Trảm sinh, sắc bén vô cùng kiếm quang, thẳng tắp chém vào kia như chân tung tâm nhất nơi. Bành, kiếm quang vỡ vụn, đạo huyền bị một cổ lực lượng đụng về phía sau. Hoàng Kim Đạp Thiên như chính là vẫn không nhúc nhích, dù sao kiếm cuối cùng là đem lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Không giống mới vừa rồi vậy. Hiện tại kiếm quang nếu không phá được phòng, nói tự nhiên huyền ăn thiệt thòi một ít. Hoàng Kim Đạp Thiên như cùng rất nhiều người đều là khẽ run, nhưng mà không muốn nhiều. Hoàng Kim Đạp Thiên như lại một lần nữa sụp đi qua. Cổ thân thể này là hắn mạnh nhất thực lực, mà cái chân này chính là cổ thân thể này địa phương mạnh nhất. Trảm sinh, vẫn là trảm sinh. Sau đó liên tiếp mười mấy đánh đều là trảm sinh, đạo huyền cũng là không ngoài suy đoán, liên tục lùi về sau vài chục lần, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, chỉ là kia nhìn qua cũng không thân thể cường tráng, vẫn như cũ cao ngất, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng tin, an tâm cảm giác. Đến nơi này thì không ít người bao gồm Hoàng Kim Đạp Thiên như đều nổi lên nghi ngờ. Đây là thế nào? Cũng không đến nổi không có thủ đoạn. Đạo huyền, ngươi chỉ những thứ này bản lãnh sao? Hoàng Kim Đạp Thiên như bản năng cảm thấy một tia không đúng, một bên lần nữa hướng về đạo huyền đạp đi, vừa mở miệng quát to. Chương 3. Hôm nay chương 3. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 4. Sẽ ở trước 12 giờ càng. Nói lại lần nữa, ta là canh, nhưng đổi mới đích xác là một vấn đề. App bên trong không nên nhìn mặt ngoài. Muốn mở ra mục lục đổi mới, hoặc từ cuối cùng một chương đổi mới, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.